Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 326. Hiện trường huyền sĩ nhóm nhạy bén mà cảm giác phương diện này có bí mật. Chỉ là bí mật này bọn họ không thể nào biết được. Theo sau, ánh mắt mọi người đặt ở Ngao An An trên người. Nàng biết không, mà Ngao An An đang nói xong vừa mới nói sau. Liền ngay sau đó mở miệng nói. Đi, chúng ta trước đi ra ngoài, chúng huyền sĩ nghe lệnh. Liền ở bọn họ mới từ kia không gian ra tới thời điểm. Bên ngoài chờ người liền trực tiếp đón đi lên. Đi đầu đúng là Tào Nghiêm Mân Y không chờ Ngao An An nói cái gì. Tào Nghiêm liền lập tức nói. Núi Trường Trùng bên kia đã có động tĩnh, Ngao An An vừa nghe. Bất chấp mặt khác, chỉ nói một chữ, đi theo sau. Ngao An An trực tiếp dùng truyền tống trận từ bên này trực tiếp đến núi Trường Trùng. Mà ở nàng phía sau, lục tục tới một bộ phận huyền sĩ. Mà bọn họ tới thời điểm, lại là bị trước mắt một màn cấp chấn động tới rồi. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Có huyền sĩ nhìn bọn họ trên đỉnh đầu kia phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa mây đen. Nhịn không được tự mình lẩm bẩm ni mây đen áp thành thành dục tối. Này một câu thơ cổ cũng đủ tiên minh biểu hiện ra tình huống hiện tại. Không ít người nhịn không được nghị luận lên. Chẳng lẽ, Phục Thi muốn xuất thế? Phục Thi xuất thế có như vậy khủng bố sao? Không biết, trước kia trước nay đều không có Phục Thi xuất hiện quá, thoạt nhìn tư thế thật sự không nhỏ. Chúng ta có thể thành công sao? Không biết, bất quá nếu là chúng ta cũng không được. Như vậy đến lúc đó tuyệt đối muốn máu chảy thành sông, ta bất thắng chính. Chúng ta nhất định có thể thắng. Cùng loại nghị luận ở hiện trường không ngừng mà vang lên. Mỗi người trong lòng phảng phất đều bịt kín một tầng bóng ma. Người biết đây là có ý tứ gì sao? Tào Nghiêm lúc này đã muốn chạy tới Ngao An An bên người. Thấp giọng hỏi lên, bọn họ đối tình huống như vậy có dự cảm bất tường. Còn bởi vì nó không biết, nhiều một trọng sợ hãi cả mà ni Ngao An An nhìn nhìn không trung kia phiến phảng phất muốn áp. Xuống tới mây đen, trực tiếp mở miệng nói. Tào Bộ trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta. Ta cùng ngươi đã nói, ở giải quyết xong Phục Thi lúc sau, sẽ nói cho ngươi Phục Thi sau lưng còn có cái gì ân. Ta nhớ rõ, Tào Nghiêm đáp, vừa mới ở giải quyết Phục Thi thần hồn thời điểm. Hắn ở hồn phi phách tán trước nói một câu nói, thiên sẽ trợ ta. Tào Nghiêm nghe Ngao An An nói. Sửng sốt một chút, theo sau nói, ý của ngươi là, này sau lưng là, hắn, nói thời điểm, Tào Nghiêm dùng ngón tay hướng lên trên chỉ, Ngao An An nhìn Tào Nghiêm cái này phản ứng, kinh ngạc nhìn hắn một cái, thu được Ngao An An ánh mắt, Tào Nghiêm mở miệng nói, bộ môn có mấy phân đặc thù văn kiện. Là trước đây lão huyền sĩ lưu lại, trong đó có nói đến, rất nhiều lần hoa hạ đại tai nạn đột nhiên phát sinh, tạo thành không ít thương vong, nhưng là ở sớm hơn trước kia, như vậy thương vong là có thể mơ hồ đoán trước đến. Nhưng cố tình ở kia vài lần đại tai nạn phát sinh thời điểm, toàn hoa hạ không có một cái huyền sĩ có thể đoán trước đến. Phảng phất là có người che mắt thiên cơ. Lớn như vậy phạm vi che giấu thiên cơ, trên thế giới này không ai có thể làm được, ở bính trừ bỏ sở hữu khả năng tính lúc sau. Lại như thế nào không có khả năng, đáp án cũng chỉ có một cái, huyền học đứng đầu vòng luẩn quẩn đã sớm cảm thấy bất an. Chỉ là này vẫn luôn là bọn họ đặc thù bộ môn nội tối cao cơ mật. Trước mắt hiện trường, chỉ có hắn cái này bộ trưởng xem qua này mấy phân đặc thù văn kiện. Mà trong đó, nhất đặc thù văn kiện có một cái, kia một cái huyền sĩ sinh ra bói toán thế gia, hao hết cả đời tâm huyết, đang nói ra một câu, mặt thế đem lâm, sau liền bỏ mình. Tuy rằng lúc ấy vẫn luôn truyền lưu cái gọi là tận thế. Nhưng là qua cái kia nhật từ lúc sau, càng nhiều người vẫn là đem tận thế trở thành một cái chê cười. Nhưng tại đây vị huyền sĩ nói ra mặt thế tiên đoán lúc sau. Không ai dám nhẹ giọng nói đây là một cái chê cười. Mấy năm gần đây, đặc thù bộ môn ở đi bước một mà mở rộng quy mô. cũng chỉ là muốn nhìn xem, Diệt Thế Chi giống rốt cuộc ứng nghiệm ở địa phương nào. Nhiều năm như vậy, không có một chút ít dấu hiệu, liền ở bọn họ cho rằng mà thế không quá khả năng trong mấy năm nay tiến đến thời điểm. Ngao An An xuất hiện mang đến dấu ở hắc ám chỗ nguy cơ. Này đó nguy cơ lần nữa mà bại lộ ra tới, thực dễ dàng khiến cho Tào Nghiêm liên tưởng đến này tác tiên đoán. Hắn vẫn luôn ở chậm rãi phỏng đoán, phán đoán, đồng thời vô điều kiện duy trì Ngao An An nhất cử nhất động. Mãi cho đến hôm nay, Ngao An An câu này ý vị không rõ nói, làm hắn minh bạch, hắn trong lòng nhất không nghĩ nhìn thấy sự tình vẫn là đã xảy ra. Mà thế nói đến, không hề là tiên đoán, mà là bắt đầu chậm rãi trở thành hiện thực. Ngao An An lần này thật là kinh ngạc, nàng căn bản liền không nghĩ tới. Tào Nghiêm thế nhưng cũng đã sớm trong lòng nắm chắc. Ngay sau đó, Ngao An An nói thẳng nói, ngươi chỉ không sai, thật là hắn, nghe lời này. Tào Nghiêm có một loại trần ai lạc định cảm giác, sau đó nhìn Ngao An An nói, ngươi xuất hiện có phải hay không cũng là gia tộc của ngươi hoặc sư môn tiên đoán tới rồi cái này. Cho nên mới làm ngươi rời núi. Tào Nghiêm vẫn là đối Ngao An An lai lịch có nhất định tò mò. Thật là có người phái ta tới, Ngao An An có nhằm vào trả lời nói. Tào Nghiêm không có nghĩ nhiều, cho rằng Ngao An An là đồng ý lời này. Vậy ngươi sau lưng người có hay không tiên đoán đến, hôm nay mệnh có thể sửa sao? Tào Nghiêm tiếp tục hỏi, đây mới là hắn nhất quan tâm một chút. Ngao An An nghe vậy, nhìn nhìn thiên, nói thẳng, thiên mệnh không thể sửa, ngươi liền từ bỏ sao? Không, như vậy là được rồi, chúng ta chỉ lo đi tới chính là, nếu là đổ ở phía trước chính là thiên, nghịch thì lại thế nào? Ngao An An khí phách tuyên ngôn nói, nàng tin mệnh, nhưng chưa bao giờ thỏa hiệp với mệnh. Tào Nghiêm nhìn như vậy Ngao An An, không biết vì sao, nhắc tới tâm lặng yên đi xuống thả phóng. Kìa này mây đen là, áy náy ngoại nói, ta suy đoán, thiên đạo là muốn lấy lôi điện chi lực thành tựu phục thi không hóa cốt chi thân. Mà lôi điện chi lực chung, hoặc là ẩn chứa hắn một chút công đức, liền như vậy một chút. Làm phục thi thành không hóa cốt xác suất tăng lên tới 100% mà ni, Ngao An An gần từng chữ, không hóa cốt ra tới nói, kia nhất định là xác chết khắp nơi, trừ phi ở hắn vào đời trước đêm này diệt, nhưng kia dữ dội khó Tào Nghiêm mày nhăn chặt, lại khó cũng muốn làm, trước bố trí hảo trận pháp, ta trực tiếp đi tìm kia phục thi, đánh gãy hắn tiến hóa quá trình. Các người yêu cầu bảo đảm kiềm chế kia năm cái du thi, Ngao An An yêu cầu nói. Không cần người hiệp trợ ngươi sao? Tào Nghiêm nhịn không được nói. Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Tào Nghiêm. Người bình thường đối thượng không hóa cốt. Đó là đi toi mạng, Tào Nghiêm nghe. Nội tâm cũng nhịn không được di ong một chút. Hắn không thể không thừa nhận. Ngao An An nói được là đúng. Thật sự làm người đi đối phó không hóa cốt. Đó chính là gọi người đi toi mạng, đến nỗi Ngao An An, Tào Nghiêm suy nghĩ có chút phức tạp, Ngao An An thực lực cho tới bây giờ, hắn biết nói chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung. Sâu không lường được, nhưng cho dù là như thế, Ngao An An đối thượng kia không hóa cốt, có bao nhiêu phần thắng? Tào Nghiêm rất muốn hỏi, nhưng chung quy vẫn là không hỏi xuất khẩu, không nghĩ. Cũng là không dám mần đi, làm ơn ngươi, Tào Nghiêm trịnh trọng chuyện lạ nói. Những lời này, xem như đưa bọn họ hiện tại vận mệnh đều giao cho Ngao An An trong tay. Hoặc là càng sâu xa một chút nói, là cái này quốc gia vận mệnh, thế giới này vận mệnh, định không phụ gửi gắm mần đi, Ngao An An cũng nghiêm túc mà trả lời. Mà liền ở hai người nói chuyện với nhau này trong nháy mắt. Bầu trời mây đen đã ấp ủ xong. Dầm dạp, từng đợt lôi điện không ngừng mà tạp hướng ngọn núi này. Thật lớn uy lực phảng phất đều làm cho cả sơn thể run rẩy lên. Đúng lúc này, Ngao An An trong tay đột nhiên nhiều ra một phen kim quang lấp lánh kia mà ni nhìn một màn này. Tào Nghiêm sau này lui một bước, sau đó gọi tới một cái huyền sĩ, đem tin tức truyền đi xuống. Thực mau mà, một cái tiếp theo một cái trận pháp tại đây phiến đất trống thượng sinh ra. mỗi người trên mặt đều mang theo cẩn thận. Lôi điện còn ở tiếp tục, rất nhiều người cũng không biết này lôi điện chân chính hàm nghĩa. Đều còn ở cho rằng đây là bởi vì tà ác muốn sinh ra dấu hiệu. Mà ở những người này vì kế tiếp chiến đấu mà phấn đấu khi núi trường trùng bên này khác thường cảnh tượng cũng đã đưa tới Côn thị thị dân chú ý. Ở trong mắt bọn họ, này tòa mây đen chính là đưa bọn họ hơn phân nửa cái thành thị không trung đều cấp nhiễm đen. Hơn nữa kia vang tận mây xanh lôi điện, làm người không chú ý đều khó. Ở có người quay chụp một màn này cảnh tượng hơn nữa thượng truyền tới trên mạng lúc sau. Rất nhiều người tuyên bố muốn tận thế, bất quá như vậy ngôn luận thực mau đã bị phun tào. Bởi vì, trừ bỏ Côn thị, địa phương khác nhưng không có nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nhưng cũng bởi vì này một phen thảo luận, Côn thị núi trường trùng đặc biệt lại một lần ở trên mạng khiến cho chấn động. Có chút gan lớn người thậm chí đánh xe đi trước núi trường trùng quay chụp. Thậm chí còn có người phát sóng trực tiếp. Nhưng là những người này không chút nào ngoại lệ mà đều bị cảnh sát cùng quân đội ngăn ở lên núi lộ. Trước, mà nhìn đến cảnh sát cùng quân nhân lúc sau, rất nhiều người bắt đầu xác định, trên ngọn núi này nhất định có vấn đề. Đường video ở trên mạng truyền lưu, lại khiến cho một phen nhiệt nghị, trải qua một chúng huyền sĩ thời gian dài nỗ lực, rốt cuộc, nhằm vào du thi sở thiết trí trận pháp rốt cuộc thiết trí hảo. Ở xác định lúc sau, Ngao An An cầm kiếm lên sân khấu. Hết chương.